Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, địch tập. Ai cũng không biết hiện đang thao túng Tuyết Quốc toàn cục chính là một cái khôi lỗi. Đối mặt với liên tục chém giết 6 vị lão đại thần Tuyết Quốc, trên triều đình không khí giờ phút này biến đến vô cùng kiềm chế. Cho dù là trải qua lần trước một lần nữa tẩy bài về sau cùng Tuyết Hoàng quan hệ không đơn giản tứ, đại gia chủ cũng là không còn dám nói nhiều. Cường thế, giết, vô tình, sấp xỉ tại một cái bạo quân. Đây là thời khắc này Tuyết Hoàng cho tất cả mọi người cảm giác. Giờ phút này, đối với Tuyết Hoàng phát ra mệnh lệnh, bất kỳ người nào không có lý do cự tuyệt, cũng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có thể là phục tùng. Hiện tại nguyên bản phụ trách thủ vệ Hắc Thành 10 vạn đại tuyết long kỵ đã là toàn bộ vượt qua Hắc Hà, chiếm cứ Cự Bắc Thành. Cùng lúc đó, Tuyết Quốc trên dưới quân đội đều tại tích cực điều động. Bảo Tuyết Quân, Thiên Ưng Quân, Huyết Vũ Quân từng cái quân đoàn cũng là nhao nhao điều động, muốn bằng nhanh nhất tốc độ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Rất có nhất cử muốn triệt để chinh phục Thái Càn tư thái. Đương nhiên lần này Tuyết Hoàng thiết huyết chính sách ban ơn cho đến Tuyết Quốc trong giang hồ, tích cực cổ động Tuyết Quốc người trong giang hồ, hy vọng bọn họ có thể tham dự vào chiến tranh bên trong đến kiến công lập nghiệp. Bọn hắn có thể lẻn vào đến Thái Càn trong địa bàn, điều tra tình báo, ám sát Thái Càn tướng lĩnh. Chỉ cần bọn hắn thực lực đầy đủ cường hoành, như vậy hắn sẽ thành lập vô thượng công lao sự nghiệp. Chỉ cần chiến tích đầy đủ phong phú, phong thưởng là không có hạn mức cao nhất. Chính sách vừa ra, Tuyết Quốc giang hồ có thể nói là ầm vang chấn động. Rất nhiều Tuyết Quốc giang hồ du hiệp bắt đầu rối rít khởi hành, chuẩn bị đi vớt một thanh, liều một phen, vì hậu thế làm nền một cái tốt đẹp tiền đồ. Đối với Tuyết Quốc bên trong những cái kia cường đại tông môn, Tuyết Hoàng thái độ vô cùng cường ngạnh, hoặc là lựa chọn thần phục, tiếp nhận Tuyết Quốc phong thưởng, tiến vào trên chiến trường vì Tuyết Quốc chiến đấu, hoặc là tiếp nhận Tuyết Quốc cả nước trên dưới phía dưới chi lực hủy diệt. Tại các loại sấp xỉ cùng cao áp, kinh khủng chính sách phía dưới, Tuyết Quốc sức chiến đấu tại trong thời gian rất ngắn tăng vọt mấy lần không thôi. Đối mặt với Tuyết Hoàng cử động, rất nhiều trong triều lão đại thần có thể nói là trong nội tâm vô cùng lo lắng. Cuộc chiến tranh này mặc dù tạm thời nhìn đến Tuyết Quốc là chiếm cứ thượng phong, nhưng là cũng vẻn vẹn tiên cơ mà thôi. Hiện tại chiến tranh mới là vừa vặn mở màn, thế cục căn bản không rõ ràng. Tuyết Hoàng cơ hồ là phát dồ đem hết thảy toàn bộ đè lên. Đây là phi thường không lý trí. Hiện tại Tuyết Hoàng tại trong mắt của rất nhiều người không thể nghi ngờ là một cái sấp xỉ tài. Liều lĩnh đánh bạc đổ đồ, đem hết thảy toàn bộ là đè lên, không quan tâm những chuyện khác. Rắn linh thành bên trong, đối với Kiều Vọng Sơn đám người đến, thủ tướng Cao Nghiệp nguyên bản rất là lo lắng, nội tâm cũng là vững vàng mấy phần. Đương nhiên hắn cũng là biểu hiện ra lớn nhất thành ý, đem tình cảnh hiện tại một năm một mười nói cho Kiều Vọng Sơn. Cứ việc đối từ chưa đi lên chiến trường, Kiều Vọng Sơn ôm lấy một vẻ hoài nghi, nhưng là lần này đến đây chi viện 10 vạn đại quân lại là hàng thật giá thật. Đứng ở rắn linh thành phía trên, liền là có thể thấy rõ ràng đại tuyết long kỵ quân doanh. Từ khi Cự Bắc Thành quân đội tan tác về sau, đại tuyết long kỵ lại không phát động tiến công, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khúc Gạo Thành cùng rắn linh thành ở vào một đường thẳng phía trên, giữa hai bên cách xa nhau 30 dặm lộ trình. Từ đại tuyết long kỵ xuất hiện tại rắn linh thành trước đó lúc, Cao Nghiệp chính là phái ra người cùng Khúc Gạo Thành thủ tướng Lý Phi Cổ Kiến đứng lên liên hệ, muốn Khúc Gạo Thành bên trong nhất định phải tăng cường phòng ngự, để phòng ngừa địch nhân ở trong tối bên trong đánh lén Khúc Gạo Thành. từ đó là cắt đứt giữa hai thành lẫn nhau chi viện. Hiện tại theo 10 vạn người đến, Cao Nghiệp trong lòng an định mấy phần, thế nhưng là một mực yên lặng không thấy mảy may động tĩnh Đại Tuyết Long Kỵ để hắn vẫn là cảm giác được có một chút bất an. Sau một ngày, từ Tuyết Quốc đi mà đến 5 vạn huyết vũ quân vượt qua Hắc Hà, tiến vào Đại Tuyết Long Kỵ trong quân doanh. Cùng lúc đó, từ Tuyết Quốc bên trong đi mà đến muốn thành lập công huân giang hồ cao thủ cũng là nhao nhao vượt qua Hắc Hà. Bọn hắn dùng đến riêng phần mình biện pháp muốn đi vào hai tòa thành bên trong. Sáng sớm, có sương mù, rắn linh thành tại lớn trong sương mù tựa như là sừng sững quái vật khổng lồ. Hiển đến vô cùng dữ tợn, đáng sợ, một mực yên lặng Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu hành động. Tại yên lặng trong cuộc sống, Nguyên Liệt đã là sai người trong bóng tối chế tạo khí giới công thành. Giờ phút này, tại sương mù bao phủ bên trong, huyết vũ quân bắt đầu hành động, bay chảo nhau nhau ném mà ra, vồ chết tại tường thành bên trong. Trong miệng ngậm lấy đoàn đao huyết vũ quân tiên phong tựa như là linh hoạt viên hầu bình thường. Nhanh chóng kéo lên, mượn bay chảo, bọn hắn ở trên tường thành như dẫm trên đất bằng, tốc cực nhanh, bất quá mấy hơi về sau. Sắc bén tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, trên tường thành, mũi tên nổ bắn ra mà xuống, trên đầu thành phụ trách đề phòng binh lính cũng là phát dựng ở trên tường thành lợi chào. Không có chút nào do dự, trực tiếp chặt đứt bay trên vuốt dây thừng, leo đến bán thành tường huyết vũ quân lập tức rơi xuống phía dưới. Trầm muộn thanh âm truyền ra, địch tập, trên tường thành. Tựa như là nổ tung hỏa lô bình thường, không ngừng truyền ra ầm ĩ thanh âm, càng thêm dày đặc mũi tên bắn trụm mà xuống, tựa như là mưa rào xối xả mà tới, mang theo kinh khủng lực sát thương. Những cái kia ý đồ đến gần tường thành huyết vũ quân nhao nhao ngã xuống. Không rõ sống chết, mẹ nó, con chim, hắn, mỗ mỗ. Huyết vũ quân thống soái giả Thiết Huyền nhìn thấy kinh ngạc tiên phong, không khỏi bắt đầu mắng chửi người. Các huynh đệ, lên cho ta, không tiếc hết thảy va chạm mở cửa thành. Giả Thiết Huyền giống giận nói, đã đánh lén không cách nào đắc thủ, như vậy thì quang minh chính đại phá thành. Huyết vũ quân tên trong chữ thế nhưng là có một cái chữ bằng máu. Không sợ nhất liền là người chết. To lớn va chạm lái xe bắt đầu thôi động, va chạm xe hai bên huyết vũ quân dơ cao lên tấm chắn. Ngăn cản nghiêng mà xuống mũi tên, nhận che chở huyết vũ quân ra sức thôi động va chạm xe. Ý đồ nhanh chóng tới gần cửa thành, trên tường thành, tất cả tướng lĩnh đều là đứng thẳng đến trên tường thành. Nhìn xuống địch quân tiến công, Cao Nghiệp thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Nên tới vẫn là tới. Cao Nghiệp lên tiếng nói. Tướng quân, phải không ta dẫn người ra ngoài nhanh chóng quét một đợt gió thu? Ngươi thấy thế nào? Đi theo Cao Nghiệp lâu nhất lão tướng Hoàng Tam Thông lên tiếng nói. Cao Nghiệp khẽ nhíu mày. Nói ra, dạng này đi cực kỳ mạo hiểm. Hoàng Tam Thông trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tướng quân, không sao. Ngươi nhìn kỹ một cái, Đại Tuyết Long Kỵ vị trí tương đối về sau. Công thành chi quân đội này hiển nhiên không phải cùng Đại Tuyết Long Kỵ là một đường. Ta dẫn đầu 1000 khinh kỵ ra ngoài, không cầu nhiều ít người, chỉ cần ngăn cản một phen liền có thể. Cao Nghiệp giãn ra lông mày, nhẹ giọng nói ra, tốt, nhớ lấy không thể ham chiến. Hoàng Tam Thông cười lấy nói ra. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Cao Nghiệp gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng tương đối dựa vào sau Đại Tuyết Long Kỵ. Nói ra, Đại Tuyết Long Kỵ căn bản không quen công thành. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn một mực không công thành. Thế nhưng là, trong trầm tư, Cao Nghiệp thần sắc bỗng nhiên biến đến vô cùng khó coi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.